Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, muội tử gấu ôm khiến cho ta khô ráo. Aaron mở ra kỹ năng, trong mắt thế giới cực kỳ chậm chạp. Những người khác lại chỉ thấy Jessica nhảy vọt đến điểm cao nhất rơi xuống. Aaron thân hình uốn éo, nhô ra nửa cái thân thể, đưa tay cầm súng, liên tiếp ngọn lửa từ họng súng phun ra. Purple Man trên thân tùy theo tuôn ra từng đóa nở rộ máu bắn tung tóe. Jessica vững vàng rơi xuống đất, đứng tại Purple Man trước người. Purple Man cũng là bịch một tiếng té ngã trên đất, run rẩy không ngừng. Purple Man thân trúng số súng nằm ở trên mặt đất, nhất thời trên thân một chút đỏ như máu, nổi bật lên cái kia gai tím đổ vét càng yêu. Mà Aaron xạ kích hoàn tất, lập tức đóng cửa kỹ năng, thuận thế một trường đẩy hướng Jessica đỉnh đầu, lần nữa đưa vào một cỗ nội lực, đi theo phi thân càng mờ, cùng Purple Man kéo ra khoảng cách nhất định, thở hổn hển, cái trán hơi gặp mồ hôi. Họng súng đối với Purple Man, vững vàng cầm súng mà đứng. Purple Man nhìn chằm chằm Jessica, run run rẩy rẩy nâng lên một cái tay, muốn nói chuyện, lại ho ra một ngụm máu tươi, nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu, "Kiệt, Jessica, cứu, cứu, a, cũng là một cái, cứu ta," cũng còn không nói ra. Jessica đạt được Aaron nội lực viện trợ. Đây là rốt cuộc khôi phục thần trí. Jessica chỉ là thần trí nhận hạn chế, ký ức đều có, lúc này vừa sợ vừa giận, lại là bi thương, lại là uất ức, chọc giận phía dưới, căn bản không nghĩ, vừa mới hoàn hồn, nhìn thấy Purple Man tên ghê tởm này ngay tại bên người. Giật mình lập tức, xù lông lên mèo, theo bản năng chính là chiếu vào Purple Man dưới hông một cước. Jessica đó là cái gì lực lượng? Ô tô đều có thể cho đỉnh lật. Cái này nén giận một cước xuống, phù một tiếng cực kỳ quái dị khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả trầm đục. Aaron đứng ở bên cạnh đều cảm thấy dưới chân run lên. Mắt thấy Purple Man dưới hông rơi vào trong đất mấy centimet, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ một mảnh. Purple Man tức khắc trừng lớn hai mắt, cả khuôn mặt mang theo cổ tức thời kìm nén đến tím bên trong chơi đen. Lúc này mới thật sự là trở thành hàng thật giá thật tím người. Trên người vết thương đạn bắn đều bởi vì nín thở dùng sức, phốc thử phun ra ngoài phun nhỏ suối. Chàng diện sao mà chi trắng xem. Nhưng mà con hàng này cũng là không có đẹp trai hơn một giây. Nấc đi mà một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, bịch một tiếng cái ót chạm đất, mắt thấy xuất khí mà nhiều tiến vào khí mà ít. Y dài, Aaron cùng ở đây tất cả nam sĩ, trên cơ bản đều là một mặt, nhìn qua liền tốt đau nhức, bộ dáng. Trong lòng lại thầm kêu một tiếng tốt, phi, xúc sinh đồng dạng đồ vật, mẹ nó để ngươi đều cặn bã phách lối nữa. Aaron vì Purple Man thở dài một giây đồng hồ, trong lòng cũng là như là tiết trời đầu hạ uống một hớp lớn ướp lạnh nước ô mai. Quả thực thoải mái vô cùng, hận không thể cao giọng thét lên một tiếng thống khoái. Aaron đem súng lục thăm dò hồi thương bộ, lập tức quay đầu nhìn về phía Jessica tiểu muội tử, cũng là vừa tối tự than thở thở ra một hơi. Chỉ thấy Jessica dồn ánh mắt rốt cuộc khôi phục linh động, ẩn chứa lại tất cả đều là sợ hãi, đau thương, uất ức cùng không biết làm sao. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gầy yếu, càng không ngừng run rẩy, cũng là lần đầu lộ ra như vậy mềm yếu bất lực. Aaron vây quanh Jessica trước người, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, "Jessica, Jessica John, là ngươi sao? Ta là quen bằng hữu, chúng ta tại Mỹ Tao trung học gặp một lần, ngươi còn có ấn tượng sao?" Jessica nghe vậy lấy lại tinh thần, giống như bị thương lang thang tiểu cầu cầu ánh mắt nhìn xem Aaron. trong mắt bỗng nhiên nhiều một vòng thần thái. Run giọng nói ra, "A, đúng vậy, ngươi là quốc quân cảnh sát." Aaron gật gật đầu, ấm giọng trả lời, "Đúng vậy, là ta. Jessica, ngươi thế nào?" Aaron không hỏi không việc gì, bỗng nhiên hỏi lên như vậy. Jessica nhất thời lệ nóng doanh tròng, tiếp lấy oa một tiếng khóc lên, giống như là muốn đem trong lòng tất cả uất ức, tất cả hoảng sợ, tất cả bất lực, tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Aaron thấy thế tranh thủ thời gian hai tay kéo đi dưới Jessica đầu vai. Vừa định nói chuyện, Jessica tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một bước vọt tới, đâm vào Aaron trong ngực, ôm thật chặt Aaron không buông tay. Aaron vừa định lên tiếng an ủi, liền từ cổ họng mà bên trong gạt ra, tương đương. Một tiếng, trong nháy mắt khí vận đan điền, lực tụ bên hông, sắc mặt liền cùng khô khan ba ngày không thông suốt, đang cùng bồn cầu liều mạng thời điểm giống như. Jessica cái này một kích động, tự nhiên là không có khống chế lại cái kia có thể ghìm chết gấu lực lượng. Aaron trong lòng tự nhủ muốn thân mệnh đây là, cái này muốn phàm là đổi thành người khác, lúc ấy liền phải là một cái phần eo đảo ngược gãy đôi. Về sau liền có thể cùng giáo sư X còn có Deadpool thảo luận chạy bằng điện xe lăn bốn loại đua xe. Phương pháp đi, may mắn là Aaron. Không phải vậy Jessica lúc đầu có thể không có việc gì đều muốn bày ra chuyện. Aaron đối cứng lấy Jessica, Brokeback cầm ôm một thức gãy đôi. Nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ Jessica phía sau lưng, một cỗ ôn nhuận mát mẻ tinh thuần nội lực truyền đi qua. Ấm giọng trấn an nói, tương đương, không sao, đều kết thúc, không sao. Chỉ là thanh âm này làm sao nghe làm sao giống như là miễn cưỡng gạt ra. Không có cách, đối kháng bực này không phải người cự lực. Có thể phân tâm nhị dụng đã rất không dễ dàng. Mặc dù Aaron cũng biết Jessica có thể khóc lên là chuyện tốt. Kinh lịch nhiều như vậy, phát tiết một chút tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Tiếc rằng cái này không đơn thuần là khóc. Còn có phối hợp liên tục kỹ, trong ngực ôm hán giết. Cái này nếu là lại nhiều khóc một hồi, người anh em thực tình muốn không chịu nổi. Quả nhiên Jessica cảm nhận được cái kia mát mẻ quen thuộc khí tức. Dần dần bình tĩnh lại, biết đây chính là để nàng thoát khỏi mộng yểm lực lượng. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Aaron bộ kia miễn cưỡng vui cười khô ráo biểu lộ. Jessica lập tức liền phản ứng lại, giống như bé thỏ con giống như lập tức nhảy ra. Jessica đời này đều không có ôm một đại nam nhân khóc qua. Còn lại là trước đó chỉ gặp qua một lần, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lại là không có ý tứ, lại là sợ hãi lực lượng quá lớn để người ta làm bị thương. Ta không sao, cảm ơn. Ngươi cũng không sao chứ? Jessica tay chân luống cuống nhìn xem Aaron, gặp Aaron không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hiếu kỳ. Cái kia cổ mát lạnh khí tức cũng tốt, có thể chống cự lại nàng cự lực cũng tốt. Trước mắt cái này cho nàng cực lớn cảm giác an toàn nam nhân. Giống như có vô tận bí mật. Aaron, các ngươi nhận biết. Kết thanh âm từ Aaron phía sau truyền tới. Purple Man bị Aaron dừng lại loạn súng tăng thêm Jessica một cước đoạn tử tuyệt tôn chân cho thu. Thập, bọc đánh chúng nhân viên cảnh sát cũng liền dừng bước. Lại nhìn thấy Jessica giống như khôi phục thần trí, còn ôm Aaron một trận khóc. Kết cũng liền bày ra lấy mọi người bỏ vũ khí xuống trước. Đi một mình tới xem một chút tình huống. Nhìn thấy Purple Man cái kia hình dạng, Kết cũng ám xì một tiếng đáng đời. Gặp Jessica biểu hiện như thế, cũng có chút hiếu kỳ. Nghe hai người nói xong, tựa như là người quen, cho nên có câu hỏi này. Aaron quay đầu trở lại nhìn Kết liếc mắt, gật gật đầu nói ra, "A, đúng vậy, vị này là Jessica Jones, là của ta, trường học cũ Mỹ Tao trung học học sinh, cũng là chúng ta cảnh sát trưởng nữ nhi đồng học cùng bằng hữu. Chúng ta ở trường học bên trong thấy qua một lần. Jessica, vị này là ta cộng tác kết. Jessica hơi có chút kỳ quái. Nàng cùng quen cũng chính là sơ giao mà thôi. Cái này căn bản là lần đầu nghe nói. Quen còn như thế có lai lịch, là cái cảnh sát trưởng nữ nhi, nhưng cũng không có lộ thanh sắc, chỉ là đối với kết nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?